Cú nửa đêm, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 tín nhiệm xét đến lời đề nghị cạnh tranh công bằng, Từ Vọng ít nhiều gì cũng còn có chút lòng tin vào đội của thầy Ngụy, nhưng về phía đội Hàn Bộ Đình cậu lại không dám chắc. Sau đợt phá vòng vây cực mạnh, trong công viên giải trí và vụ đánh lén kiểu Cupid, ở trận chiến xuyên Việt tại biệt thự, đôi bên quả thực khó lòng mà để lại cho nhau được ấn tượng gì tốt đẹp. Hơn thế nữa, tuy cùng xuất hiện ở 6:23 nhưng chị Ánh Tuyết lại đã tách ra đi lẻ rồi, chỉ vậy cũng đủ hiểu, sau 3:23, bầu không khí trong đội này cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu. Thù mới thù cũ chồng chất lên nhau thế này đúng thật là. Bọn tôi đi tuyến giải đố, thầy Ngụy nghiêm túc mở lời, dùng hành động chân thành để tỏ rõ thái độ. Hòa khí sinh tài, của mình, một bên đã ra mặt rồi, Từ Vọng tự khắc cũng phải có qua có lại. Chúng tôi chọn tuyến sự nghiệp. Cậu đưa mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người, thể hiện phong độ ung dung mà thẳng thắn. Ngô Sinh, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm, Tề Thiểm. Nói dối thì dễ thôi, nhưng chỉ có đội trưởng nhà mình mới đạt được đến cảnh giới vừa bị chuyện nói láo vừa toát lên sự chân thành trên cả từng ngọn tóc. Hàn Bộ Đình trầm ngâm do dự suốt hồi lâu, Lại Hạ vẫn cứ trầm lặng như trước, đôi mắt lần khuất sau lớp tóc mái, khiến người ta khó mà nhìn ra được gã ta đang nghĩ gì. Hai người đồng đội mới lạ mặt, một người luôn làm mặt lạnh không tùy tiện nói cười, một người tỏ vẻ chuyện chẳng can hệ đến mình thì cứ ở yên chờ lệnh, không thấy ai bày tỏ ý tứ quan điểm nào cụ thể. Chỉ có mình Lý Tử Cận vẫn cứ là người hoạt bát nhất cả đội, cậu ta ra sức dùng ánh mắt để truyền tải thông điệp. Không tán thành, đến Hàn Bộ Đình, vậy mà đội trưởng lại tựa như chẳng hề trông thấy. Từ Vọng ngờ rằng, tiêu chuẩn chọn người của Hàn Bộ Đình là kiệm lời. Hờ hững, thương thay cho Lý Tử Cận, thiếu niên giạt rào sức sống nhường này mà cũng phải dáng phối hợp với phong cách thâm trầm của toàn đội, chúng tôi đi tuyến vui vẻ. Sau một hồi suy đi tính lại, Hàn Bộ Đình nói. Lời của anh ta khiến mọi người trong phòng vốn đang căng như dây đàn bỗng chốc đều thả lỏng thần kinh trong vô thức. Tuyến giải đố, tuyến sự nghiệp, tuyến vui vẻ, dầu rằng thật giả ra sao thì chỉ ít là cũng không đụng nhau ngoài mặt. Hiệp ước hòa bình ba bên tạm thời được thành lập. Từ Vọng và Quầng Thâm mắt chạm mắt với nhau một cái, thấy được nụ cười má lúm dạng người đầy quen thuộc trên gương mặt đối phương. Nó được gọi là niềm vui sau khi chốt đơn thành công. Từ Vọng còn muốn đập tay ăn mừng với đối phương, nhưng vừa kịp giơ tay thì đã bị người ta nắm lấy cổ áo túm gáy lôi đi. Vừa thôi, vẻ mặt hờ hững của Ngô Sinh lúc này nom rất có phong cách của đội Hàn Bộ Đình. Lỡ như cuối cùng vẫn phải đấu đá với nhau, nghĩ lại những thân mật khi trước thế có khó xử không? Trên đầu Từ Vọng đầu sọc đen, định nghĩa thân mật của cậu có rộng quá không thế? Đội trưởng tuyến sự nghiệp này, tôi cũng không muốn làm phiền đến màn tương tác thân mật của các cậu đâu. Hàn Bộ Đình nghĩ ngợi lâu lắc mới tìm ra được một từ để tóm lược tình hình. Nhưng cậu có thể giải đáp dùm tôi cái thắc mắc này không? Tôi nghĩ đội trưởng tuyến giải đố cũng thắc mắc như tôi. Từ Vọng vẫn đang mải trợn mắt với Ngô Sinh, nghe vậy bèn quay đầu, quả nhiên, hai đội còn lại vẫn đứng đực ra đấy, hoàn toàn chưa hề bật mốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội nào tự tìm manh mối của đội nấy, 12 con mắt lẳng lặng nhìn họ như phút ban đầu. Ngô Sinh buông lỏng bàn tay còn đang xách ngược cổ áo đội trưởng nhà mình. Đội trưởng từ phủi áo chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, đoan trang như một người đội trưởng đứng đắn. Xin mời hỏi, Hàn Bộ Đình, đội nào cũng có 5 người, sao riêng đội anh lại có tận 6 người? Ngụy Mạnh Hàn gật đầu còn hăng hái bổ sung cho phần mà Hàn Bộ Đình còn sót. Cả thú cưng nữa. Từ Vọng ngoái đầu xem lại đội hình nhà mình, ông cụ nhà Văn nở nụ cười đến là hiền hòa gần gũi. Từ Vọng đỡ chán, quên tiệt mất là đội mình còn dắt theo cả NPC, vội vàng chỉ vào bức tường ở phía đối diện. Đây chính là bức tranh mà bọn tôi vừa nhắc á, ông cụ vẫn luôn rất an phận lại cứ như thể chỉ chờ mỗi lời này của cậu, nghe xong bèn xúc động bước lên ngay, một tay ông vẫn nắm chắc cây gậy ba. Tòng, tiếng vang trầm trầm bởi gậy gõ lên mặt thảm mỗi lúc một nhanh, hệt như nói thay cho sự gấp rút trong lòng ông lúc này. Cụ già đi đến trước bức tranh sơn dầu thì đứng lại, lặng ngắm một cách kỹ càng, thưởng thức với thái độ nghiêm túc. Từ Vọng trông thấy vẻ mặt của hai đội thì cũng hiểu là mình chẳng cần giải thích gì thêm nữa, bèn nói rất ngắn gọn. NPC nhiệm vụ, rồi lại nhìn sang người đến từ hành tinh Go Go ở ngay cạnh Tề Thiểm. Còn đây là công cụ phòng thủ, Ngụy Mạnh Hàn không còn câu hỏi gì nữa, gã ta quay đầu nói với đồng đội của mình. Bắt tay vào việc thôi. Bốn người tản ra ngay tắp lự, tư thế nom có vẻ như định tiến hành một phen lùng sục tầm thấp trong căn phòng này. Hàn Bộ Đình cũng không làm mất thì giờ thêm, anh ta xoay người, khẽ gật đầu với đội mình. Năm người lập tức quay thành vòng tròn, ngồi bệt xuống đất. Mục đích của nhóm Từ Vọng rất rõ ràng, chính là bức tranh sơn dầu. Thấy hai đội còn lại đều không có ý định nhắm vào tranh sơn dầu, trong lòng họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Những người bạn vừa bước lại gần tranh sơn dầu, vừa không nén nổi tò mò mà liếc nhìn Hàn Bộ Đình thêm vài cái thế trận này. Quả là khiến người ta phải hiếu kỳ. Mấy người đi tuyến vui vẻ đánh bài tú lơ khơ đấy à, tiền ngài đã đứng trước bức tranh sơn dầu mà vẫn còn thực tâm dầu lòng lo nghĩ cho đội bạn. Năm người thì cũng lẻ lắm cơ. Từ Vọng nhìn vào ánh lửa trên tranh, năm người thì chơi đấu địa chủ thôi, 3-2. Huống Kim Hâm ngắm đôi trai gái trao nhau môi hôn dưới gốc cây. Biết đâu họ đang chơi người sói thì sao? Ngô Sinh quan sát đám người đứng xem xung quanh, lắc đầu. Không đâu, không đủ người. Đội của Hàn Bộ Đình đang nhắm mắt tĩnh tâm, lần thứ 101 cố tập trung tinh thần, thất bại. Căn phòng cũng chỉ rộng có bấy nhiêu mét vuông, muốn bàn tán sau lưng người khác thì phắn ra nhà vệ sinh rồi hẵng nói chứ. Lý Từ Cận có thể nhịn không gào ầm lên, nhưng không kìm được mở mắt lườm Nguyết đầy tức tối. Nào ngờ, vừa mới trợn mắt thì đã chạm ngay phải tầm mắt của Tề Thiểm. Lý Từ Cận chưa gặp người này bao giờ, song ánh mắt mà đối phương dùng để quan sát mình khiến cho cậu ta bứt rứt khó chịu vô cùng. Lý Từ Cận chau mày, trợn mắt với hắn ta ra chiều cảnh cáo. Thế nhưng đối phương vẫn cứ nhìn, Lý Từ Cận đâm ra cáu bẳn, anh cứ nhìn tôi mãi làm gì? Lời này làm cho bốn người đồng đội đang vào trạng thái thiền đều phải mở mắt cũng khiến cả bọn Từ Vọng ngơ ngác toàn phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đội nhìn nhau, rồi lại tự ngó nghiêng trong đội mình, nhất thời không hiểu Lý Từ Cận vừa nói ai. Tề Thiểm đã quay ra xem tranh sơn dầu một cách chăm chú. Đừng mất tập trung, Hàn Bộ Đình không muốn phát sinh thêm chuyện gì, chỉ vứt cho Lý Từ Cận mấy chữ cột lùn. Lý Từ Cận chả hiểu kiểu gì. Nghẹn một cục tức lại một lần nữa nhắm mắt đầy bực dọc ra nhập vào. Tuyến nhiệm vụ của đội mình, khúc nhạc dạo không ảnh hưởng gì đến giai điệu chính, đội Hàn Bộ Đình nhanh chóng vào trạng thái, nhóm Từ Vọng cũng bắt đầu nghiêm túc đi tìm manh mối từ bức tranh sơn dầu cùng với ông cụ già. 10 phút trôi qua, chẳng có gì mới cả. Nhóm Hàn Bộ Đình vẫn ngồi nguyên tại chỗ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng tuyến nhiệm vụ của đội họ thực ra là Yoga Thiền, Từ Vọng và các bạn nhìn đến nỗi sắp hoa mắt váng đầu mà tranh sơn dầu vẫn chỉ là bức tranh như ban đầu, còn chẳng hề xảy ra vụ nổi lừa, nào tương tự như những gì từng trải. Đội của Ngụy Mạnh Hàn còn khổ sở hơn, hai đội kia đều đã vào trạng thái tĩnh, rồi, riêng mình đội họ sắp đào hết cả 3 tấc đất lên mà vẫn chưa tìm thấy được gì. 3 đội đều đã bó tay hết cách xong chẳng bên nào chịu chấp nhận buông bỏ. Rõ ràng là manh mối đều hướng về văn phòng này mà. Đừng xem tranh nữa, Từ Vọng đổi cách khác, chúng ta cũng tìm khắp quanh phòng thử xem, biết đâu lại mò ra được manh mối nào khác. 4 người bạn đồng tình, lập tức phân nhau ra, anh tìm cửa sổ tôi lật thảm trải sàn, làm thầy Ngụy sợ hết hồn hết vía. Sao mấy cậu cũng bắt đầu dốc hòm lật tủ rồi thế này? Thầy Ngụy hỏi với vẻ hết sức cảnh giác, trong mắt lộ rõ tâm tư. Đừng bảo đây mới là tuyến nhiệm vụ thực sự của mấy người đấy nhé. Tranh sơn dầu là mấu chốt của tụi tôi thật mà. Từ Vọng thở dài thườn thượt, nhưng giờ chả thấy tranh nọ ừ hử gì, chúng tôi cũng đâu thể ôm cây chờ chết mãi vậy được. Lời này chạm đúng điểm nghi vấn trong lòng thầy Ngụy. Lạ thật, chúng tôi cũng lần theo manh mối tìm đến đây, giờ lại cũng chẳng tìm được gì hệt như các cậu. 2 người đội trưởng ở đằng này còn đang đau đầu suy nghĩ, 8 người bạn ở kia đã tìm vào làm một, rồi, trai hoạt hình, hay nói đúng ra là Chu Mặc để ý cùng một góc phòng với Huống Kim Hâm, thế là một người gõ tường, một người lật thảm, non lại vui tươi ra phết. Chu Mặc không lo nghĩ nhiều như đội trưởng nhà mình, so ra thì anh ta hứng thú với những chuyện ngoài lề hơn, bèn hỏi nhỏ. Các cậu từng có mâu thuẫn với bọn họ à? Huống Kim Hâm hơi ngẩn người rồi mới phản ứng lại được là anh ta đang hỏi chuyện nhóm Hàn Bộ Đình vẫn đương. Ngồi thiền, ở giữa phòng, cậu gật đầu trả lời rất thành thật. Từng gặp ở 3-23, Chu Mặc không hề bất ngờ với đáp án này, tiếp tục tán gẫu với cái giọng nhẹ tênh. Thế kết thù như nào, các cậu cũng lừa bọn họ à? Huống Kim Hâm quan sát thật kỹ mặt sau của tấm thảm trải sàn, không buồn ngẩng đầu. Tụi tôi đánh bại họ bằng bản lĩnh thật đấy, bọn tôi chỉ lừa mỗi nhóm anh thôi. Giọng điệu của hắn đều đều, không có khúc nào lên xuống hay có xúc cảm gì đặc biệt, chỉ đang trả lời câu hỏi nọ một cách nghiêm túc mà thôi. Nhưng về phần Chu Mặc, anh ta chưa hề có sự chuẩn bị trước cho câu trả lời này, nhất là khoản thẳng thắn thật thà ở nửa sau, nhất thời sửng sốt đứng đờ ra tại chỗ, rồi lại vui vẻ hẳn lên. Cạnh giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Vọng vừa rũ tung tấm chăn hồi nãy thầy Ngụy từng lật ra xem lại, vừa chốc chốc lại liếc qua chỗ Tề Thiểm một cái, người kia đang tìm kiếm rất mực tỉ mỉ bên cửa sổ. không phải từ vọng không tín nhiệm đồng đội mới, chỉ là sau khi quan sát suốt 10 phút đồng hồ, cậu thấy câu. Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì? Của Lý Tử Cận vẫn là nhắm vào người đồng đội của mình. Tề Thiểm lâu lâu lại nhìn về phía Lý Tử Cận một lần, trông chỉ như lơ đãng vô tình thế, nhưng đội trưởng Từ đã nhìn trộm Ngô Sinh biết bao lần suốt cả thời cấp 3, lại chả quá quen với cái trò mèo này rồi, liệu có phải vô tình hay không, cậu liếc qua là đã biết tổng. Tầm mắt đột nhiên bị chắn ngang bởi một bóng hình, cậu ngước nhìn, ra là quân sự Ngô mặt cau mày có. Đồng đội mới thì cũng không cần phải ngắm kỹ thế đâu. Ngô Sinh đã quan sát suốt 10 phút thấy đội trưởng nhà mình sắp treo cả cặp mắt lên trên người Tề Thiểm luôn rồi. Từ vọng cạn lời kéo Ngô Sinh dịch lại gần mình, hai môi gần như không động đậy, nói với anh bằng âm thanh vo ve như tiếng muỗi mà chỉ có hai người nghe thấy được. Ánh mắt hắn ta nhìn Lý Tử Cận rất không bình thường. Ngô Sinh quan sát Tề Thiểm vài giây. Cũng thường thôi mà, từ vọng từ bỏ, thôi vậy cậu cứ tập trung lo tìm manh mối đi thì hơn, đó mới là thế mạnh của cậu. Ngô Sinh im lặng mất 2 giây rồi bỗng hỏi rất khẽ. Cậu bận lòng về điều gì? Từ vọng nhìn anh, chẳng hiểu ra làm sao. Không phải chuyện Tề Thiểm, Ngô Sinh nói, từ lúc rời khỏi 1829, cậu cứ mải nghĩ đi đâu ấy. 1829, phòng của cô gái tết tóc đuôi sam. Ở đó, Ngô Sinh đã phá giải ám hiệu thư tình. Ở đó, từ vọng nghĩ đến 5 phong thư ở nhà. Thế rồi, vẫn cứ canh cánh nghĩ mãi tới tận bây giờ. Quả tim từ vọng đập loạn nhịp trong tích tắc như thể đang mở tiệc vậy, cậu không ngờ Ngô Sinh vẫn luôn để ý quan sát mình, càng không ngờ được rằng biểu hiện mất tập trung của mình lại rõ ràng đến thế. Gay gâu nhất là ở chỗ, đứng trước đôi mắt của Ngô Sinh, đầu óc cậu không tài nào xoay chuyển tính toán gì được nữa, hệ thống biên soạn lời nói dối cũng sụp đổ treo máy luôn rồi. Mãi hồi lâu sau, cậu mới cố nặn ra được một câu chẳng có tí tẹo sức thuyết phục nào. Tôi có mải nghĩ đi đâu đâu. Ngô Sinh nghiêm túc hẳn lên, thậm chí còn hơi tỏ vẻ nghiêm trọng. Bất kể cậu đang nghĩ cái gì, từ giờ phút này trở đi quên hết cho tôi. Từ vọng đâu ngờ sẽ kết thúc bằng một câu như thế, nhất thời ngơ ngẩn. Giọng Ngô Sinh dịu hơn, song thái độ vẫn rất nghiêm khắc. Đây là cửa ải, cũng là phòng thi, chúng ta phải đối phó với những điều bất ngờ có thể xảy đến bất cứ lúc nào, còn phải dành suất nộp bài trước tất cả các đội khác, mọi sự phân tâm đều sẽ làm gia tăng hệ số nguy hiểm. Nếu mà là phòng thi thật thì tốt biết bao, từ vọng thở dài như tiếc nuối. Lần này đến lượt Ngô Sinh ngẩn ngơ, từ vọng ném cho anh một ánh mắt chê bai. Đồ đần, đây mà là phòng thi thật ấy à, hai ta cùng một đội tức là sẽ ngồi kế nhau, thế thì tôi chỉ việc chép hết đáp án của cậu rồi nộp bài thần tốc chứ lại còn phải ngồi mốc ra ở đây à, Ngô Sinh. Lý trí nói với anh, phải chê trách mới được, nhưng bản năng lại mời mọc anh, mau lên nào, đến đây ăn kẹo ngọt. Viên kẹo ấy mang tên. Sự tín nhiệm của từ vọng, giấy gói kẹo toàn những hoa lá cảnh thật không nỡ bóc ra, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ ngọt lịm thấm vào đến tận tim rồi. Huống kim hâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng với quân sư đang nói gì thế nhỉ? Tề Thiểm, nói nhỏ quá nghe không ra á tiền ngài. Nhưng mà bầu không khí có vẻ hòa hợp ghê. Tề Thiểm, sao phải dùng câu nghi vấn? Ê, mắt phượng không thể nhịn thêm được nữa. Biết rồi, tiền ngài vội vàng đứng ra giảng hòa quay qua gọi ban lãnh đạo nhà mình. Đội trưởng quân sư, lần này, gã rốt cuộc cũng thành công kéo được hai người đang lạc trôi mãi tận không gian nào trở về với thực tại. Từ vọng ngẩng đầu trông thấy đội Hàn Bộ Đình đã đứng dậy từ bao giờ, đội của Ngụy Mạnh Hàn cũng đã kết thúc công cuộc tìm kiếm, hai đội này vẫn tách biệt rõ ràng, song ánh mắt lại vô cùng nhất trí, đều đang hướng về phía mình. Đội trưởng Từ hiểu ngay tắp lự. Đi đó hả, tiền ngài đang định giải thích cho cậu, nghe thế thì ngạc nhiên hết sức, cái năng lực lý giải này cứ phải gọi là phá đảo thế giới ảo. Hàn Bộ Đình không nói gì, chỉ ngầm thừa nhận qua ánh mắt. Ngụy Mạnh Hàn thì vẫn nói thêm mấy câu, không thể phí phạm thời gian được, đã không tìm thấy ở đây thì đành đổi chỗ khác vậy, nếu lát nữa chúng ta còn gặp lại. Từ vọng hiểu ý, để xem tình hình thế nào rồi tính. Hiệp nghị đình chiến là quyết định của cả ba bên, giờ muốn bãi bỏ thì đương nhiên cũng vẫn phải cho nhau một lời chào thân ái. Nếu không thì Hàn Bộ Đình và Ngụy Mạnh Hàn đã dẫn đội đi khỏi đó luôn rồi. Ngô Sinh hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi cục diện này, sau khi thưởng thức giấy gói kẹo cho đã đời, tinh thần và thể lực của anh đều đã được sạc đầy âm áp, thông tin trong đầu cứ thế mất kiểm soát mà xoay vòng như đèn kéo quân, ồ ạt, rồi lao nhanh như ngàn vạn vó ngựa phi nước đại, từng chi tiết ở mỗi phút giây kể từ lúc vào ải này đến giờ đều được tái hiện lại một cách hoàn hảo. Vầng hào quang của con người là có thật, ví như ngay lúc này, mọi người đều cảm nhận được dòng chảy bất thường của không khí cứ một chốc chúng lại xếp thành hình chữ. Chí, một lát lại đổi sang hình chữ, Tuệ quấn quýt quanh quẩn khắp thân mình ai đó đang nhắm nghiền hai mắt. Đừng để ý, quân sư nhà chúng tôi đang tra cứu tài liệu ấy mà. Tiền ngài cực kỳ khách sáo, đi mở cửa cho hai đội còn lại. Mời các vị đi lối này. Hai đội vừa định cất bước, Ngô Sinh bỗng mở choàng mắt ra, lao về phía trước với tốc độ hệt như sao băng xẹt ngang qua bầu trời, đi thẳng đến chỗ ông cụ râu tóc bạc phơ ở trước bức tranh sơn dầu. Hai đội của Hàn Bộ Đình và Ngụy Mạnh Hàn tách riêng ra, né ở ngoài khoảng cách an toàn, song cũng chưa muốn rời đi vội, họ rất tò mò không biết tiếp sau đây Ngô Sinh sẽ làm gì. Ông nhận lấy cái này đi. Quân sư Ngô mò vào trong túi lấy ra một tấm thiệp nhỏ, dúi cho bằng được vào tay ông cụ vẫn còn đang ngơ ngác. Câu hỏi đã được sửa lại rồi, bước đầu suy nghĩ dễ hơn nhiều. Từ Vọng, Huống Kim Hâm, Tiền Ngải, làm lố vậy rồi chỉ để phát tờ rơi hay gì? Hàn Bộ Đình đỡ chán, hẳn là anh ta nghĩ quá rồi nên mới trông chờ vào việc đội này phá vỡ được tình thế này nọ. Lần đầu chúng tôi hỏi ông bảo đang lên ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết xoay quanh đề tài phục thù. Ngô Sinh đột nhiên quay ngoắt sang chủ đề khác, nhưng đến lần thứ hai chúng tôi đến tìm ông lại nói rằng, phục thù chỉ là một trong những tác phẩm mới đang lên ý tưởng thôi. Ông cụ cầm tấm thiệp trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt hiền hòa như chợt lóe lên vài tia sáng khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, ngoài phục thù, tôi còn đang lên ý tưởng cho một quyển tiểu thuyết nữa. Ngô Sinh hỏi, về đề tài gì, có thể tiết lộ với chúng tôi không? Cụ già nói. Không gian, trong mắt Ngô Sinh thoáng lướt qua vẻ bất ngờ, anh vốn tưởng rằng đề tài còn lại sẽ có liên quan đến tuyến nhiệm vụ kia, giờ xem ra phán đoán này chật lất rồi. Nhưng thế thì cũng chẳng sao, Ngô Sinh, có thể nói kỹ hơn chút không? Cụ già, sự lưu giữ và đọc số liệu của không gian trong phương tiện truyền dẫn. Ngô Sinh, tôi có thể hiểu đấy là lưu trữ không? Ông cụ mỉm cười, chất giọng dịu dàng mà điềm đạm. Muốn lưu trữ không? Khóe miệng Ngô Sinh nhếch lên. Tất nhiên rồi, Từ Vọng, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm, Tề Thiểm. Đội Hàn Bộ Đình, đội Ngụy Mạnh Hàn, các cậu chọn tuyến VIP hay gì? Cây gậy ba, tong của ông cụ khẽ gõ lên mặt thảm, khoảng đất tiếp xúc với đầu gậy lập tức biến thành những đường vân sóng nước lay động. Hai đội đứng xem quanh đó hành động cùng một lúc, bên nào bên nấy tự củng cố cho mình thêm một công cụ phòng thủ. Người bạn đến từ hành tinh Go Go của Tề Thiểm cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi chóng mặt bèn ra sức sủa ầm lên một tiếng. Gâu, bấy giờ Ngô Sinh mới thôi thất thần, anh cũng chẳng lường trước được rằng tình thế sẽ biến động liên xoành xoạch như vậy. Từ Vọng cũng có chung một mối ngờ, nhưng cứ trông những gì đang diễn ra thì cậu cũng khá hiểu. Một điểm lưu trữ chỉ dành cho một đội, Hàn Bộ Đình cao mày, như đang hỏi, chuyện này mà các cậu cũng không biết à, trong ải này, hầu hết các điểm lưu trữ đều phải giành giật. Lời giải thích tình bạn, của đội Ngụy Mạnh Hàn nghe dễ hiểu hơn nhiều, dầu rằng. Tình bạn, này chắc cũng sắp phải nhấn nút tạm dừng. Từ Vọng im lặng, tình hình trước mắt có hơi cam go, đánh với đội Hàn Bộ Đình hay đội Ngụy Mạnh Hàn, họ đều không nắm chắc phần thắng, chưa kể trong lúc đang lo đánh đội này thì lại còn phải đề phòng bị đội kia đánh lén. Hay là liên minh với đội Ngụy Mạnh Hàn trước nhỉ? Giữa lúc Từ Vọng đang tính toán, Ngô Sinh cũng buồn bực vô cùng, bảo anh mải vui mà lơ là hết cả là cấm có sai, chỉ cần cẩn thận hơn một chút thôi là đã phải ý thức được rằng bản thân bọn họ mới chỉ lưu trữ có một lần, số liệu kinh nghiệm thiếu sót trầm trọng, việc phân tích các quy tắc rất có thể còn nhiều sai lệch so với thực tế. Điểm lưu trữ trong trò chơi thì mọi người đều được dùng mà. Huống Kim Hâm không tin vào những lời người khác nói, hắn quay sang tìm lời xác nhận từ phía ông cụ già. Ông chỉ có thể cho một đội lưu trữ thôi à, tại sao vậy? Chẳng tại sao cả, ông cụ nói, mỗi tuyến nhiệm vụ chỉ có một đội được lưu trữ ở chỗ tôi mà thôi. Huống Kim Hâm chau mày, nhưng ba đội tụi tôi đâu có cùng tuyến nhiệm vụ đâu, sao chỉ có một đội được lưu trữ? Cụ già nói, nếu tuyến nhiệm vụ không trùng nhau thì đôi bên cùng lưu trữ cũng chẳng hề hấn gì. Huống Kim Hâm chớp chớp mắt, ông cụ tiếp tục tỏ ra hiền từ. Huống Kim Hâm nhìn sang Từ Vọng. Đội trưởng em thấy hơi mù mờ, Từ Vọng nhìn lướt qua hai đội võ trang đủ đầy, không sao đâu em mình, thà mù mờ còn hơn quê độ. Đội Hàn Bộ Đình, đội Ngụy Mạnh Hàn, này mà tuyến VIP cái nỗi gì, đủ má đây phải là mua vé vượt ải cao tốc á, không nói thêm gì nhiều, ba người đội trưởng cùng đặt tay lên cây gậy của ông cụ để kiểm chứng, rất nhanh sau đó, gậy ba. Tong tỏa ra vầng sáng ấm áp, cụ già yên tâm gật gù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyến nhiệm vụ khác nhau, lưu trữ được, cây gậy lại chạm nhẹ, xuống đất đường vân nước cũng tỏa ra, ba đội lưu trữ thành công. Cảm ơn các cậu đã đưa tôi tới xem tranh, cụ già nói với nhóm của Từ Vọng, giờ tôi có linh cảm mới rồi, phải quay về sáng tác đây, bữa nào rảnh lại qua chơi uống trà nhé. Nói xong, ông cụ mở cửa đi mất. cả ba đội, chấm, màn rút lui này còn có thể qua quýt hơn được không? Đội trưởng, Lý Từ Cận bỗng nhìn chằm chằm vào chỗ mà khi nãy bọn họ mới ngồi quây vòng tròn. Hoa văn ma quỷ, Hàn Bộ Đình sửng sốt vội vàng dẫn cả đội tới gần, không dám tin rằng thứ mà lúc trước đã gọi lên theo đúng từng bước vẫn chẳng hề xuất hiện, giờ lại đến một cách đột ngột như thế này. Cộc cộc, Chu Mặc chẳng biết đã lại ra tới góc phòng từ bao giờ, anh ta gõ lên vách tường một lần nữa, cuối cùng cũng khẳng định được trực giác của mình. Thầy Ngụy, trong này rỗng. Kế Vân Lôi, tức gương mặt mới duy nhất trong đội Ngụy Mạnh Hàn, là người xông tới trước tiên, gõ cộc cộc thêm mấy phát rồi quay đầu lại, cho đồng đội mình một ánh mắt chắc chắn. Chính nó, không sai vào đâu được, cậu trai chừng 26, 27 tuổi, nước da màu lúa mạch cả người tràn đầy sức sống toát lên một vẻ đẹp rất hoang dại. Từ Vọng nhìn mấy lần là đã nhận ra ngay, hai người ở đội Hàn Bộ Đình đều là thành viên mới, nhưng cậu chàng có nước da lúa mạch này thì chắc chắn là thành viên cố định của đội Ngụy Mạnh Hàn, ẩn trong từng ánh mắt từng cử chỉ đôi bên dành cho nhau là sự tin cậy được bồi đắp lâu ngày. Gượm đã, nếu hai đội bọn họ đều đã có bước tiến mới. Từ Vọng dùng mình quay ngoắt lại nhìn bốn người đồng đội. Bốn người bạn gật đầu một cách nặng nề, mang theo cả ánh mắt của đội trưởng nhà mình quay sang với bức tranh sơn dầu. Trong tranh, ánh lửa bùng lên thật hơn bao giờ hết. Dầm, Ngụy Mạnh Hàn và Kế Vân Lôi hợp sức đục vỡ một mảng tường, quả nhiên, là một con đường hầm. Giữa màn bụi bặm mù phòng, Từ Vọng thật thà giơ tay. Là vậy, nếu mọi người đều đã có phát hiện mới thế thì chắc tụi tôi cũng phải bắt đầu đốt đây. Hàn Bộ Đình đang nghiên cứu về hoa văn ma quỷ, ngẩng đầu. Đốt, Ngụy Mạnh Hàn ngoảnh lại. Đốt gì, ngọn lửa trong bức tranh sơn dầu bất chợt bùng ra, chẳng mấy chốc đã bén hết lên bốn bức tường. Nhiệt độ trong phòng cao vọt lên trong giây lát, đội Ngụy Mạnh Hàn lui phắt về phía sau một bước lớn. Cái quỷ gì đây, họ rõ là đang hỏi đến. Lửa dữ, của đội Từ Vọng, nhưng vừa mới dứt lời, một người đàn bà đầu bù tóc rối mặc đồ trắng muốt đã bò ra khỏi đường hầm, lúc bò đến ngay cửa đường hầm, à ta dừng lại, ngẩng đầu lên, không có mặt. Da đầu Ngụy Mạnh Hàn như muốn nổ tung tại chỗ, không cách nào nghĩ thêm được lời thoại mới mẻ hơn nữa, phang nguyên câu cũ. Cái quỷ gì đây, đừng chắn lối chứ, của bọn tôi đấy, Lý Từ Cận lao đến trước tiên, lại hạ theo sát phía sau, sau nữa mới đến Hàn Bộ Đình và hai người đồng đội mới. Đội Ngụy Mạnh Hàn bị dọa cho sợ chết khiếp, đội Từ Vọng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cháy nhà đã đủ loạn lắm rồi, thế mà đờ mờ còn có thêm con ma. Tiền ngài không thể chịu đựng được nữa, tưởng mấy người là tuyến vui vẻ mà. Lý Từ Cận và lại hạ hợp sức dán một lá bùa lên trán con ma nữ, ba người Hàn Bộ Đình tất tả theo sau thì cấp tốc bày ra một trận hình trừ ma. Giờ phút này thì cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bộ Đình nói, chúng tôi chọn tuyến hết hồn, Châu Quân, hay còn gọi là Mắt Phượng, còn khớt mới thèm quan tâm đến tuyến nhiệm vụ của nhóm Hàn Bộ Đình, hắn ta chỉ xoắn suýt mãi một vấn đề. Có thể đem ả ta ra ngoài rồi hẵng xử lý không? Bọn tôi phải đi qua đường hầm, tiền ngải, tuyến giải đố mà cũng phải đi đường hầm. Ngụy Mạnh Hàn trao cho gã một ánh mắt, cậu hiểu mà, bọn tôi chọn tuyến thoát hiểm, tiền ngải, gã không hiểu, sự tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu mất rồi. Ngụy Mạnh Hàn, tuyến sự nghiệp của các cậu mà cũng phải xuống biển lửa à, tiền ngài. Và tụi tôi chọn tuyến tình cảm, cách chương.